Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1609, chương 1610, ác ma hiện thân. Nếu bản thân đã đỉnh rơi xuống vị này Tống công tử vị trí cũng tốt, nghe một chút rốt cuộc là nhiệm vụ gì. Rất tốt, Diệp Nguyên gật đầu nói, hữu sinh hữu tử, tin tưởng mọi người cũng là chuẩn bị kỹ càng. Ta liền nói tóm tắt, Lâm Tiêu, Hồi Bảo nữ tử Lam Tiên cùng Bạch Vi và đang ngồi mấy người còn lại đều dựng lỗ tai lên nghe. Hắn chúng ta đối với mỗi một lần nhiệm vụ đều không thể khinh thường. Dù sao rất nhiều tin tức đều là trước mắt tên đầu chọc này lão nói cho bọn hắn biết. Nếu mà rơi xuống cái gì tin tức trọng yếu không có nghe được, đến lúc đó khả năng chính là mình tử vong thời điểm. Được, nhiệm vụ lần này mục tiêu chính là tại chúng ta Kim Lăng biên giới, phía tây bắc một cái tên là Ngọa Long một cái thôn nhỏ. Bên trong mục đích chuyến này chính là muốn đem toàn thôn dọn dẹp sạch sẽ, không chừa một mống, lão đầu chọc Diệp Nguyên nói ra. Ngọa Long thôn sao? Ta nhớ được trong lúc này không có có cường giả gì a. Ta một người đi, liền có thể tự giải quyết. Cần gì phải chúng ta nhiều người như vậy liên thủ? Cái này còn có thể để cho một cái thôn ngất trời bất thành. Trắng hơi nhíu mày nói ra. Hắn sáng sớm liền từ Ngọa Long thôn bầu trời trải qua. Lúc ấy còn đặc biệt quan sát toàn thôn nháy mắt. Bất quá cũng không có tỉ mỉ để nhìn. Diệp Nguyên chân mày cau lại, nghiêm túc nói ra, ta đang nói một lần, thôn này cũng không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn ngoài mặt là một cái thôn, nhưng trên thực tế toàn thôn tin phục ác ma. Bọn họ tộc trưởng có nguyên anh lực lượng cao cấp, thủ hạ càng là cường giả đếm không hết. Cùng nói toàn thôn đều là cường giả kém nhất cũng có kim đan cảnh giới. Cái gì? Lâm Tiêu, Hồi Bảo nữ tử Lam Tiên, Bạch Vi, Đại Hán đều kinh ngạc đứng lên, mà duy chỉ có Lâm Tiêu sắc mặt đại biến, thần sắc càng là có chút không có thể khống chế. Ác ma phân bộ, xem ra luân hồi cảnh chỉ dẫn phương hướng xác thực rất chính xác. Tại đây đã có ác ma phân bộ, vậy liền nhất định có hổ phách tin tức. Không biết trong thôn kia có hay không một tòa tháp? Lâm Tiêu đột nhiên dò hỏi. Có, Diệp Nguyên kinh ngạc nói ra. Cái này tòa tháp là dùng ác ma lực lượng ngưng tụ mà thành. Người bình thường căn bản tiến vào không đi được. Chớ đừng nói chi là hủy diệt. Chỉ có các ngươi liên thủ mới có thể đem hắn phá hỏng. Ngọa Long thôn bên trong còn có so sánh nguyên anh còn lợi hại hơn hóa thần cường giả sao? Có lợi hại hơn luyện hư cường giả sao? Hồi Bảo nữ tử dò hỏi. Đến bây giờ chúng ta không có phát hiện. Diệp Nguyên trịnh trọng nói ra. Bọn họ ẩn tàng lực lượng đến bây giờ đều là một cái dày đặc. Khả năng còn có lợi hại hơn người tồn tại. Nhưng mà ngươi nói luyện hư cường giả cũng sẽ không xuất hiện đi. Dù sao đó nhất định chính là bá chủ một phương rồi. Nơi này là Kim Lăng, một cái trong thôn, bọn họ không thể nào hao phí một cái luyện hư cường giả tại trong thôn trú đóng. Bạch Vi hướng về phía Lam Tiên nói ra, còn có vấn đề gì sao? Nếu như không có, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Diệp Nguyên nói ra, chúng ta Vạn Bảo lâu cái gì cũng không thiếu. Lần này sẽ đưa các vị một kiện bảo mệnh pháp bảo, có thể ngăn cản hóa thần cảnh cường giả một kích toàn lực một lần. Bạch Vi hướng về Lam Tiên phương hướng nhìn một chút, liền nói, Lam Tiên, nhiệm vụ lần này tựa hồ rất nguy hiểm, đến lúc đó ta sẽ bảo hộ ngươi. Lam Tiên nhíu mày một cái, cũng không có nói gì. Trong lòng của hắn vốn là chán ghét cái này Bạch Vi, chính là hai nhà lại đi tương đối tiến vào, ngay cả ở bên trong môn phái cũng bị người ngộ nhận là hai người đạo lữ quan hệ. Nhưng bởi vì người hai nhà quan hệ, hắn cũng không nguyện ý cùng Bạch gia làm giữ. Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới mấy người, trực tiếp liền hướng phía cửa đi ra ngoài. Lam Tiên cũng đi theo ra ngoài, há mồm chờ xung dụng sao? Vẫn là tay không tiếp dao gầm a, liền binh khí cũng không có, còn muốn đi giết người, chớ đừng nói chi là ngươi kia nhỏ yếu kim đan trung kỳ. Ta một ngón tay là có thể nghiền ép ngươi. Bạch Phi phi thường tự hào nói ra. Kim Lăng phía tây bắc, ngàn dặm đường ra một cái trong tiểu sơn thôn. Sơn thôn không lớn, nhưng mà diện tích cũng có hơn 100 dặm. So với xung quanh sơn thôn đó là muốn rất rất nhiều. Trong sơn thôn người từ bên ngoài nhìn vào, đều hòa nhã dễ gần. Nhưng mà hắc ám địa phương bọn họ sẽ lộ ra diện mục thật sự. Mang theo ác độc cùng sát ý nhìn chăm chú người khác. Thôn trưởng, chỗ này của ta chuẩn bị mấy cái không tồi nhân tộc nữ tử. Ngươi đã thỏa mãn, một gian không tồi phòng ở trước mặt. Một người trung niên đứng trước mặt một người thiếu niên. Hai người xì xào bàn tán. Thiếu niên tựa hồ chính là thôn trưởng, mà trung niên vẻ mặt nịnh nọt bộ dáng, lấy thiếu niên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Được, làm rất khá, sau này ta nhất định tại chủ ta trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Đến lúc đó giúp ngươi đề thăng một hồi tu vi. Thiếu niên có thâm ý vỗ vỗ nam tử bả vai, sau đó liền chuyển thân đi vào phòng. Nam tử trung niên bị thiếu niên khen ngợi, tựa hồ rất hưởng thụ. Đối với ở tại người thiếu niên trước mắt này cũng phi thường tôn kính. Trong phòng, thiếu niên tiến vào trong phòng. Ở tại giường trên có ba cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp con. Mỗi cái đều da trắng mạo mỹ, tướng mạo khuynh thành, nhưng các nàng miệng bị chặn lại, căn bản không nói được mà nói. Duy chỉ có một đôi mắt, tràn đầy sợ hãi ánh mắt khi nhìn thấy thiếu niên đi vào. Mấy cô gái trong nháy mắt ô ô la lên, bọn họ cũng không nhận ra thiếu niên này, còn tưởng rằng là cứu các nàng người đến rồi. Các ngươi lầm đi, ta không phải tới cứu các ngươi, ta là đến cưng chiều các ngươi. Thiếu niên sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, trở nên dữ tợn, các ngươi biết không, ta mới từ hắc ám trong lồng giam trốn thoát. Nguyên thần đoạt thiếu niên này lỗ tai nhục thân. Bám vào bên trên là có thống khổ cỡ nào, nếu không phải những cái kia nhân loại đáng chết, ta đã sớm từ hắc ám trong lồng giam đi ra, hà tất chịu đựng kia vô biên tịch mịch thống khổ. Thiếu niên dữ tợn, nhè nanh múa vuốt hướng về phía ba người nữ tử hô tới quát lui. Không có chút nào đem hắn nhóm xem như người tiếp đãi. Các ngươi nói, ta nếu như ăn các ngươi lại là cảm giác gì đi? Thiếu niên tay va chạm vào rồi thiếu nữ ra thịt, nhất thời một cổ tham lam hiển thị rõ. Đừng, đừng ăn ta à, ngoài ra, người gọi ta làm gì ta đều nguyện ý, cho dù là người ta. Một cái trong đó thiếu nữ trong nháy mắt tâm thần tan rã, nói ra mình kháng nghị nói. Cái khác hai người nữ tử cơ hồ đều ngừng gào thét, quay đầu nhìn về phía tên kia phản bội bọn họ nữ tử. Ha ha, tốt, ta liền thích người loại này thức thời vì tuấn kiệt người. Từ hôm nay ngươi theo ở bên cạnh ta, làm nô bộc của ta. Thiếu niên nói ra, phải, phải, phải, đa tạ đại nhân. Nữ tử phi thường tôn kính quỳ ở trước mặt thiếu niên, sau đó lặng lẽ đứng lên đi đến thiếu niên sau lưng, chẳng hề nói một câu. Cùng lúc đó, Diệp Nguyên mang theo Lâm Tiêu và người khác đều lên một chiếc phi hành thuyền bên trên. Đây là chiến thuyền a. Tinh mắt Bạch Vi trong nháy mắt liền hô lên thuyền danh tự. Sai, đây là trinh sát thuyền. Tốc độ thật nhanh, mà đi có thể che phủ lên chư vị khí tức. Càng bởi vì hình thể nhỏ, có thể càng tốt hơn ẩn núp, không bị địch nhân phát hiện. Diệp Nguyên nói ra. Mọi người vừa nghe vội vàng gật đầu, sau đó liền rối rít bước lên trinh sát thuyền. Bản chương xong. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.